Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, Vương Hạo kết giao. Trương Dương nhìn quải điệu điện thoại, đối bốn người nói ra, một hồi có người bằng hữu muốn đi qua, cho nên hắn đang nói chuyện, liền thấy Trương Tiến cùng Tôn Diệc Phàm nghênh ngang đi tới. Trương Tiến đi đến Vương Hạo trước mặt, khẽ gật đầu nói ra, Vương ca cũng ở nơi đây à. Trương Dương xem xét, hai người bọn họ nhận biết. Thế nhưng là Vương Hạo rõ ràng không thế nào để ý tới Trương Tiến ý tứ. Chỉ là nhẹ gật đầu, chẳng hề nói một câu. Thật là khéo như Yến tỷ cũng ở nơi đây. Trương Tiến cái này ra mặt dày ngược lại là không có cảm giác đến ngượng ngùng. Nịnh nọt lấy đối Nam Cung Như Yến đáp lời. Nam Cung Như Yến hừ một tiếng nói ra, liên quan gì tới ngươi? Trương Tiến nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương nói ra, Dương huynh đệ thật là lợi hại, vậy mà người nào đều biết, ở kinh thành nơi này còn có người. Không sai, ở kinh thành đều có thủ người. Trương Dương bất thình lình nói một câu. Lúc này Trình Nghị xe cũng chạy tới. Trình Nghị vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiến mấy người đứng chung một chỗ, sầm mặt lại, biết chuyện lại quá độ. Hắn bước nhanh đi đến Trương Dương phía trước, trừng mắt Tôn Diệc Phàm nói ra, Tôn Diệc Phàm, ngươi còn muốn làm gì? Tôn Diệc Phàm hừ một tiếng, một mặt xem thường, Trình đạo diễn còn không hề rời đi kinh thành, vẫn là nhanh đi Nam Cảng điện ảnh đi. Hắn chào phúng nói, dù sao Trình Nghị điện ảnh đã bị Tôn Diệc Phàm cấp đăng ký lên. Trình Nghị sắc mặt cũng không khó nhìn, ngược lại mang theo một chút may mắn nói ra, cái này cũng không cần Tôn đại thiếu dụng tâm, chúng ta mấy ngày nữa liền chuẩn bị đi trở về. Tôn Diệc Phàm nghe nói như thế, ha ha bật cười. Chính mình lần này rốt cục chỉnh đến Trương Dương. Trương huynh đệ, không thể tưởng tượng nổi, điện ảnh đã có thể khai mạc. Cho nên nghĩ xin đảm nhiệm nhân vật chính. Một cái không thích hợp thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Tôn Diệc Phàm nghe được tin tức này, cảm giác Trình Nghị là trước mặt mình khoe khoang. Chính mình đi theo Trương Tiến, đã sớm đem cái này điện ảnh cấp ra mua. Làm sao có thể làm Trình Nghị đi chụp? Tốt a, Trương Dương cũng không cự tuyệt. Dù sao điện ảnh đã xác định, liền đợi đến trở về quay. Tôn Diệc Phàm sắc mặt khó nhìn lên, hắn cầm ra điện thoại, cấp Triệu Ca gọi một cuộc điện thoại. Tút tút tút, đối phương vậy mà trực tiếp cúp điện thoại. Đây là tình huống như thế nào? Trương huynh đệ là diễn viên. Bên cạnh Vương Hạo liền kỳ quái, cùng Trương Dương mặc dù chỉ có qua vài lần duyên phận, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại là cái diễn viên. Hôm nay tình huống này, như vậy tự hỏi một chút, còn giống như chính là diễn viên. Trương Dương khoát khoát tay nói ra, không phải, không phải, chính là điện ảnh chơi đùa. Nói xong Trương Dương lên trên thân xe. Hắn là không có ý định nhìn thấy Trương Tiến cùng Tôn Diệc Phàm hai người. Nhìn thấy hai người kia, hắn liền cảm giác tâm phiền. Trương huynh đệ, ta biết gần đây có một nơi ăn cơm không sai. Có muốn cùng đi hay không ăn chút? Vương Hạo lái xe trên, cùng Trương Dương song song. Tốt a, đi nơi nào? Trương Dương không chút do dự đáp ứng. Vương Hạo rõ ràng muốn nộp chính mình cái này bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa vừa rồi Trương Tiến tới thời điểm, còn kêu một tiếng Vương ca. Cái địa vị này rõ ràng cùng Trương Tiến không kém đi đâu. Nếu là ở kinh thành có một người bạn như vậy, về sau vào kinh thì bấy nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người lái xe đi một cái quán cơm nhỏ. Trong quán ăn một cặp lão phu lão thê, thời gian này còn chưa kết thúc công tác, rõ ràng là vì sinh hoạt. Trương Dương xuống xe về sau, tùy tiện muốn vài món thức ăn, muốn mấy cái ít rượu, Uông Văn Chân rất thức thời ngồi xuống Trương Dương bên cạnh, vẫn luôn không nói gì. Vương Hạo ngồi xuống về sau, đối Trương Dương nói ra: "Trương huynh đệ, ta nói với ngươi đi, ta dự định nộp ngươi cái này một người bạn." Trương Dương không nghĩ tới đối phương liền vậy mà trực tiếp rất cao hứng nói ra: "Vậy thì tốt, ta liền nộp ngươi người bạn này." Hắn mặc dù cùng Vương Hạo chỉ có qua vài lần duyên phận, thế nhưng là đối Vương Hạo cảm giác lại là không tệ. Hơn nữa bối cảnh của hắn khẳng định không thấp, nộp người bạn này tự nhiên là không lỗ. Vương Hạo giơ ly rượu lên, cùng Trương Dương có chút đụng một cái nói ra: "Một ly rượu vào trong bụng, chúng ta sẽ là bằng hữu." Hắn không chút khách khí giơ ly rượu lên. Hai người vài ly rượu hạ đỗ về sau, máy hát tự nhiên liền mở ra, mà lời bộc bạch Sở Vân Hạo cùng Trình Nghị một ly đều không có uống. Dù sao lúc trở về còn phải lái xe, đặc biệt là tại ngoại địa, loại này tìm đường chết chuyện, bọn họ khẳng định là sẽ không làm. "Vương ca, ngươi tại sao muốn nộp ta người bạn này a?" Trương Dương rất tò mò hỏi. Chính mình không có cái gì năng lực, hơn nữa chính mình hệ thống vẫn giấu kín, căn bản không có ai biết. Vương Hạo giao chính mình cái này bằng hữu, hắn từ đầu đến cuối nhớ không nổi hiểu là nguyên nhân gì. "Bởi vì ta cảm giác Trương huynh đệ có thể giúp ta làm một việc." Vương Hạo bán một cái nút, không có đem lời nói toàn bộ nói ra. Trương Dương cũng buồn bực, đến cùng là chuyện gì? Đối phương sẽ nhận định chính mình đi làm đâu? "Người cùng Trương Tiến có chút liên quan a?" Vương Hạo hỏi lại đến. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Trương Tiến có quan hệ gì, chỉ là đối phương một lần lại một lần tìm chính mình chuyện. "Ta cùng Trương Tiến cũng có liên quan, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta. Dù sao về sau chúng ta sẽ lẫn nhau dùng tới." Vương Hạo sau khi nói xong, trực tiếp nằm sấp ngã xuống trên mặt bàn. Trương Dương cười cười, gia hỏa này tửu lượng thật sự là quá kém. Thế nhưng là cùng Vương Hạo loại người này làm giao dịch thật sự rất sao. Hắn luôn cảm giác trong lòng giống như có thứ gì chặn lấy đồng dạng. Nam Cung Như Yến nãy giờ không nói gì. Chờ đi được thời điểm vẫn là Sở Vân Hạo hỗ trợ đem Vương Hạo mang lên trên xe. Trở lại khách sạn, Trương Dương cấp Uông Văn Chân muốn một cái phòng. Nhìn thấy Trương Dương làm như vậy, Uông Văn Chân khóe miệng hơi động một chút, không nói lời gì, cầm chính mình chìa ngụ cá trực tiếp đi phòng, liền tiếng cảm ơn đều chưa hề nói. Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn dĩ còn nghĩ làm Trình Nghị hỗ trợ tìm công tác, làm Uông Văn Chân đi làm, nhưng là bây giờ tình huống này, đoán chừng Uông Văn Chân sẽ không nói chuyện với mình. Tiểu nữ hài cũng thật là, nói thế nào tức giận liền tức giận, đối phương vẫn là người sinh viên đại học. Trương Dương mặc dù muốn tổ kiến chính mình hậu cung, thế nhưng là cũng không muốn đối một cái mới vừa vào đại học nữ sinh ra tay. Huống chi hắn còn có một cái Tiêu Linh đâu. Thu xếp tốt Uông Văn Chân về sau, Trương Dương đi Trình Nghị phòng, dự định hỏi một chút Trình Nghị giải không được gần đây công tác. Hắn định cho Uông Văn Chân giới thiệu cái công tác. Trình Nghị suy tư một hồi, đối Trương Dương nói ra: "Ngày mai đi, ngày mai ta đi hỏi một chút mấy người bằng hữu, nhìn xem có hay không sẽ phải kế." Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Dương trở lại gian phòng của mình, nằm vật xuống trên giường tiến vào hệ thống cửa hàng. Trước đó hắn không có hảo hảo lợi dụng hệ thống cửa hàng. Hiện tại một có cơ hội hắn liền sẽ vào đến xem. Lần này chủ muốn nhìn nhìn có hay không đồ vật bảo mệnh. Dù sao nếu là có người âm thầm hại chính mình, chỉ dựa vào hệ thống là không thể nào một lần lại một lần giải quyết nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ